phương trình nào đi đến trái tim cô. Chương 17, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Uyển Hy nhẹ vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã bắt đầu tối, nàng cũng chẳng biết hôm này là ngày nào thứ mấy nữa rồi. Cái dạ dày trống rỗng của nàng cũng đã bắt đầu biểu tình. Đúng thật là nếu không có Hạ Đan thúc giục nàng ăn thì nàng cũng sẽ không ăn uống gì. Cứ nằm đó một hồi, lăn qua lăn lại vẫn chưa có ý định ngồi dậy. Kha Uyển Hy không biết tại sao nàng lại có chút bức rức khó chịu trong người, cứ như đang cảm thấy thiếu một cái gì đó. Nghĩ một hồi cũng không ra, nàng bức rức ngồi dậy đi vào bếp. Vào trong bếp lục lọi một chút đồ ăn, nhưng tủ lạnh đều trống trơn. Thở dài đi ra phòng khách, Kha Uyển Hy nằm dài ra sofa, bữa giờ bệnh hành nàng mấy ngày trời mà giờ vẫn chưa khỏi, trong người nàng vẫn còn chút mệt mỏi. Cầm điện thoại lên thì hơn cả chục cuộc gọi nhỡ, đa số là Hạ Đan gọi nàng. Vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, chuông điện thoại chợt vang lên, nhìn đến tên người gọi, Kha Uyển Hy liền thở dài một tiếng. Alo, uể oải nằm dài ra sofa tiếp điện thoại. Uyển Hy, con bệnh sao không báo cho mama biết, vì gì mà để bệnh? Đã uống thuốc chưa, con cần gì không, để mama. Giọng Kha mama hấp tấp vang lên, liên tục hỏi không cho Kha Uyển Hy cơ hội nào để lên tiếng. Khỏe rồi, không cần gì hết, nàng bực bội ngắt lời. Cuối tuần có thể về nhà không, ba con muốn con về nhà một chuyến, ba có chuyện cần nói với con. Thấy Kha Uyển Hy có vẻ không muốn nghe tiếp nên Kha mama đổi sang chuyện khác. Ừ, nàng mệt mỏi trả lời, không biết chuyện gì nữa đây. À, mà con, phía bên kia chưa nói được hết câu đã bị Kha Uyển Hy lạnh lùng cúp máy. Hừ, nàng đang vừa mệt vừa đói nên không có hơi sức gì để nói chuyện. Nhưng chưa được 5 giây sau thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Alo, Kha Uyển Hy lớn giọng bực mình, sao mà mama gọi hoài thế? Bên kia không có tiếng ai hồi đáp, Kha Uyển Hy nhăn mặt thấy lạ nên xem phải đúng số điện thoại của mama nàng không? Nhưng số gọi tới lần này lại là số lạ, nhầm số hay sao? Số điện thoại nàng rất ít người biết, ai lại gọi cho nàng đây? Cả hai đều không ai lên tiếng. Ai, Kha Uyển Hy bực mình lên tiếng, nàng không có thời gian đâu mà chơi cái trò im lặng này. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Bên kia vẫn cứ im lặng, mãi cho đến khi Kha Uyển Hy mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị tắt máy thì người bên kia chợt lên tiếng. Em còn định lớn tiếng với ai? Giọng nói băng lãnh kia nhẹ nhàng vang lên làm Kha Uyển Hy giật bắn mình lên, không cần đoán cũng biết người bên kia là ai. Nàng bữa giờ nghỉ không báo Vũ Hàn Ân tiếng nào, bây giờ để người ta chủ động gọi tới là Kha Uyển Hy thấy mạng nhỏ của nàng không xong rồi. Mà bây giờ hai người cách nhau chỉ có một cái hành lang với hai cánh cửa thôi, Kha Uyển Hy cứ lo người kia sẽ xông qua đây bất kỳ lúc nào. Hai, may mắn cho mình là chưa cho người đó biết nhà của mình. Tiểu Kha vẫn tin rằng người kia vẫn chưa biết nàng là hàng xóm. Tội thật, hai bên vẫn giữ im lặng, Kha Uyển Hy thì biết người gọi đến là Vũ Hàn Ân nên không dám lên tiếng gì nữa, mà Vũ Hàn Ân lại đợi xem Kha Uyển Hy sẽ giải thích thế nào, nên cả hai không bên nào lên tiếng trước. Tốt, tốt, tốt, rồi xong, người ta cúp máy luôn rồi. Kha Uyển Hy biết lần này không xong với Vũ Hàn Ân rồi. Càng nghĩ, mồ hôi nàng lại càng chảy nhiều hơn. Bây giờ, Kha Uyển Hy vô cùng tỉnh táo, không còn một chút dấu hiệu nào là bệnh nữa. Nàng hiện tại chỉ không biết nên giải thích với Vũ Hàn Ân sao cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đến bây giờ, nàng mới hiểu vì sao nãy giờ mình khó chịu bức rức trong người. Kha Uyển Hy nhớ người kia, gần một tuần không được nhìn thấy người ta tất nhiên là phải thấy thiếu rồi. Bây giờ, lại được người ta chủ động gọi đến, rõ ràng làm tâm trạng Kha Uyển Hy tốt hẳn lên. Cho dù Vũ Hàn Ân không biết tình ý của Kha Uyển Hy dành cho cô, nhưng nàng vẫn một mực nhớ cô. Kha Uyển Hy thở dài, yêu đơn phương là vậy sao? Bên Vũ Hàn Ân thì cũng đã biết nguyên nhân tại sao Kha Uyển Hy lặn mất mấy ngày nay nên cũng không muốn truy cứu. Cô gọi định dặn Kha Uyển Hy giờ thi ngày mai, cô cũng không định ôn gì thêm cho Kha Uyển Hy, cô biết gà nhà cô dư sức mà thi, nếu không thì cô cũng không chọn Kha Uyển Hy làm gì. Nhưng bên kia chưa gì hết đã muốn bực mình lớn tiếng nên cô cúp máy luôn. Vừa bỏ điện thoại xuống thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, bữa nay cô có hẹn ai đâu nhỉ? Vừa mở cửa ra liền thấy Kha Uyển Hy đứng sừng sững trước cửa nhà mình. Cô khẽ nhăn mày tỏ vẻ thắc mắc, Kha Uyển Hy thì cho rằng cô đang bực bội vụ khi nãy nên vội vàng lên tiếng giải thích. Khi nãy em không biết là cô cho nên, nàng cúi đầu nói, gãi đầu, vào nhà, không đợi người kia nói hết câu, cô đã cắt lời. Muốn nói gì thì vào nhà trước đã, có nhiều chuyện em cần giải thích với tôi lắm. Kha Uyển Hy bước vào mà lòng đầy lo lắng, nàng có cảm giác mình như đang vào hang cọp vậy. Mồ hôi cứ thi nhau mà chảy, nhìn không có chút nào giống người vừa bệnh gần cả tuần cả. Đúng như dân gian có nói, xuất mồ hôi ra thì sẽ liền hết bệnh. Kha Uyển Hy sao này mà bệnh gì, chỉ cần gặp Vũ Hàn Ân là liền hết, vừa gặp thôi là mồ hôi đã thi nhau mà chảy rồi kìa. Kha Uyển Hy bước vào đã thấy Vũ Hàn Ân ngồi lạnh lùng khoanh tay trên ghế sofa, chân bắt chéo. Mái tóc nâu nhẹ xõa ngang vai, với ánh đèn vàng trong phòng làm Kha Uyển Hy như bị đúng hình trước vẻ đẹp của Vũ Hàn Ân. Đã gần cả tuần, nàng không được nhìn người ta rồi, hận chỉ không thể nhào tới ngay, nhưng người ta vẫn là giáo viên của nàng, chính nàng phải tự kiềm chế mình lại. Kha Uyển Hy chợt lóe lên một suy nghĩ, làm sao cua được người ta đây? Vì chưa nhận được sự đồng ý của người kia, nên Kha Uyển Hy vẫn còn đứng ở đó, đầy vẻ lo lắng. Thấy người kia vẫn nhìn nàng, không có ý định gì muốn lên tiếng. Kha Uyển Hy mới chủ động lên tiếng trước, bữa giờ, nhà em có chuyện gấp nên em, Kha Uyển Hy kiếm cơ nói dối Vũ Hàn Ân, nàng không muốn để cô biết là nàng vì cô mà bệnh. Nhà có chuyện sao? Vũ Hàn Ân khẽ nhướng hàng lông mày thanh tú của cô lên, nhìn cái người đang nói dối không chớp mắt trước mặt cô đây. Bệnh thì có gì mà không dám nói, tôi sẽ làm gì em sao? Em có biết khi nào thi không mà nghỉ không báo ai một tiếng? Cô cũng rất không hài lòng với cái sự vô phép vô tắc của Kha Uyển Hy, nhưng vì biết người ta vì mình nên bệnh gần cả tuần, nên cô cũng không chấp nhất. Cô thấy sao tên nhóc này ngu ngốc quá, tôi với em chẳng là gì của nhau thì sao phải vì tôi để bệnh rồi giờ cũng không dám nói ra. Nghe Vũ Hàn Ân hỏi thì nàng cứ ấp à ấp úng. Bữa giờ nàng ở suốt trong phòng, có màng gì đến thời gian đâu nên giờ có hỏi nàng cũng không biết. Ngồi đi, thấy tên nhóc kia đứng gãi đầu, không biết đừng trả lời, cô khẽ lắc đầu, ra lệnh cho nàng ngồi xuống rồi đứng dậy bước vào phòng. Không lâu sau, Vũ Hàn Ân quay ra với một sấp đề trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã lỡ qua đây rồi thì cô ôn lại cho lần nữa trước khi thi, bài lần trước làm ẩu tả cô chưa kịp nói thì đã nghỉ mất cả tuần. Làm hết cho tôi đi, để sấp đề xuống, lạnh lùng lên tiếng rồi xoay lưng đi vào bếp, để một mình Kha Uyển Hy trong phòng khách. Nàng nhìn sấp đề mà nhăn mặt, mới bệnh xong thì lấy ra đâu tâm trí mà làm nổi, bụng nàng vẫn còn đang biểu tình đây này. Nàng thở dài một cái, rất muốn đình công nhưng lệnh của người kia thì làm sao nàng dám cãi nổi. Nàng nghỉ cả tuần người ta chưa hỏi tội tới, mà giờ còn cứng đầu nữa thì xong nàng luôn. Kha Uyển Hy biết thân biết phận của mình ngồi vào làm bài. Nhưng đầu óc của Kha Uyển Hy khó có thể nào tập trung vào những con số trước mặt được, một là vì những bài này quá đơn giản so với nàng, hai là bị mùi thức ăn trong bếp bay ra tới đây, khiến Kha Uyển Hy hoàn toàn không có hứng thú gì để cặm cụi ngồi tính những con số trước mặt kia. Kha Uyển Hy sau một hồi thở than, nàng quyết định di chuyển chỗ ngồi của mình, hướng về phía bếp. Nếu đã không làm bài được thôi thì ngồi ngắm người kia nấu ăn vậy. Nãy giờ ngồi quay lưng nên không thấy được bóng dáng người kia đang cặm cụi nấu ăn. Sao mà có thể đẹp được như vậy, ngay cả nấu ăn mà Vũ Hàn Ân cũng toát ra đầy vẻ lạnh lùng thì làm sao Kha Uyển Hy không bị đốn ngã cho được. Những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chuyên nghiệp, nhìn cứ như một đầu bếp của nhà hàng 5 sao thực thụ. Nàng bỗng dưng muốn được một lần thưởng thức đồ ăn của người kia, nhưng không lẽ bây giờ mặt dày qua đây chỉ để xin ăn. Không được, Kha Uyển Hy dù thế nào cũng phải giữ sĩ diện cho mình chứ. Mùi thơm thức ăn cứ tỏa khắp căn phòng, cùng với việc thân mình đầy quyến rũ của Vũ Hàn Ân cứ lãng vãng trước mắt nàng làm cho Kha Uyển Hy chợt có một suy nghĩ. Nàng muốn ăn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sorry mấy bạn, mình ra chép trễ. Phải chờ tới ngày nghỉ mới có thời gian viết chép, đã vậy mà ao còn bị bí ý nữa chứ, nên giờ mới ra được cho mọi người. Sẽ ráng ra thêm chép để tặng mọi người ngày Tết, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ, bình an bên gia đình nha. Lớp, cách chương.